mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1424, để các đi phục kích lục ca ca 4, góc truyện audio.com, hy vọng sức bật lần này, không phải phù dung sớm nở tối tàn, nhiệm vụ tập kích của chúng ta đang cần cường đại nhất. Lục Chân cười, nói một tiếng nhiều tạ lão đại tán thưởng, lại nói, nếu như lão đại cho phép tôi xuống núi nhiều sảng khoái, trạng thái tôi sẽ tốt hơn. Anh nghĩ muốn liên lạc với Morgan chờ người. Một người cười phun, mẹ nó, các anh có phải mỗi ngày nhớ điểm ấy hay không, nam nhân cứ như vậy thoải mái sao? Anh có thể đi thử một lần. Lục Chân cười to đề nghị, người nọ chán ghét nghiêng đầu, phi, lão tử đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có. Mấy người hùng hùng lão hồ, Lục Chân một chút cũng không để ý, lão hồ thu lại súng, lính đánh thuê chỉ có một súng bắn tỉa, lão hồ độc hữu, người ngoài trái lại cũng rất thích súng ống như vậy. Chỉ là, giá trị chế tạo quá mắc, đến tiếp sau đạn đều phải hướng tổ chức vương bài mua, bảo dưỡng một cây súng như thế, một năm tiêu phí khủng bố nhiều quá, bọn họ dùng tính mạng kiếm tiền, không cần thiết lãng phí như thế. Thứ hai là, bây giờ cũng khó tìm được súng ống như vậy. Trừ phi cùng đặt vương bài. Chất lượng bọn họ vẫn luôn có bảo đảm, bây giờ tất cả đều là đặt bộ mặt thành phố mô phỏng theo súng bắn tỉa căn bản không chịu nổi một kích chỉ không có thể bán giá một tệ, vương bài không có uy lực lớn, cũng dễ mắc lỗi, lại không có phục vụ sau bán. Nhưng vương bài súng ống đạn được giao dịch có ý tứ. Vũ khí đơn giá 20 vạn đô la trở lên, 3 năm bảo tu thay. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người chọn vương bài. Sau huấn luyện, đoàn người trở lại đại bản doanh, Lục Chân muốn động thủ lúc nào, vừa muốn anh phải động thủ như thế nào mới có thể chế phục nhiều người như vậy, kỳ thực bọn họ nếu là một đoàn thể đi lên, Lục Chân không phải đối thủ. Anh một người tối đa có thể 5 người ở nơi này. Nhân số quá nhiều, trình độ lại cao, anh là không có biện pháp chống đỡ toàn bộ cho nên anh cần tiếp viện. Morgan không biết có định vị phương vị của anh hay không? Anh cũng rất vui mừng, anh đóng định vị, bởi vì trong sơn cốc có kiểm tra đo lường định vị, nếu là kiểm tra đo lường ra, hậu quả thiết không chịu nổi, Lục Chân ở phương diện này có kinh nghiệm, hoàn hảo không làm lỗi. Định ra một chi tiết kế hoạch trước, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lục Chân trở lại lều của mình, theo trong lều một góc quan sát chủ lều vải, anh nhìn thấy lão hổ cùng báo tử hai người không biết đang thương lượng cái gì, hai người đều nhìn về lều vải anh, Lục Chân nghĩ thầm, bọn họ đang nói chính mình. Chỉ là đàm luận một mặt kia, anh nhìn thấy trong mắt báo tử chợt lóe lên nguy hiểm, Lục Chân lưng rét run, tùy thời anh phải muốn làm tốt bị bọn họ chuẩn bị phát hiện. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, thời gian càng dài, có thể biết anh không phải cá. Anh không khỏi được có chút hối hận, anh hôm nay là quá đắc ý phải không, lộ ra một tay như thế, chẳng phải là muốn chết sao. Các trạng thái cho dù tốt cũng bắn tỉa không được chuẩn xác như thế, anh hẳn là bắn trúng 4 hoàn. Không cần thiết đắc ý như thế. Lục Chân có chút thấp thỏm bất an, anh không phải là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Chỉ là lần đầu tiên, không có ở hậu viên dưới tình huống thi hành nhiệm vụ, cũng không phải là sợ hãi tử vong, chỉ là nhiệm vụ lần này cùng quá khứ không đồng nhất, anh có lo lắng, anh phải đi về. Góc truyện audio.com, thấy Nolan, có tâm tư như thế, Lục Chân đặc biệt cẩn thận. Anh nhìn thấy lão hổ cùng báo tử đi tới, Lục Chân lập tức đến nằm trên giường, huýt sáo, trong máy vi tính các con những thứ ấy GV tự hiểu đi nha, bọn họ lúc tiến vào, này trong lều thanh âm phi thường ái muội. Ánh mắt báo tử hiển nhiên cũng chán ghét, cách chương.